Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260. Chương 1260. Giết đi vào. Oanh, oanh, oanh. Thông thiên tháp trận pháp quang mạc, theo vô số lực lượng cuồng bạo oanh tạc, lộ ra càng thêm ảm đạm. Thậm chí Tần Mặc Thế cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị bọn hắn cho oanh phá. Trận pháp phản kích mặc dù cũng còn có, nhưng bọn hắn cũng sớm đã vô cùng thói quen, mà lại phản kích cũng không thế nào cường đại, đặc biệt là gần nhất, nhìn càng thêm hữu khí vô lực, bọn hắn đều liền không thế nào coi ra gì. Đinh Cảnh Văn, Triệu Khâm, Lôi Nhạc, các người trận pháp lập tức liền muốn duy trì không được. Còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Hắc hắc, cổ lão học phủ, tu luyện thánh địa, hôm nay liền muốn tại ta Tần Mặc Thế trong tay diệt vong. Mắt thấy kia quang mạc đều đã có chút vỡ ra, Tần Mặc Thế mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đứng tại không trung lớn tiếng quát, nhưng mà bên trong cũng không có người đáp lại hắn. Hắn có khả năng nhìn thấy cũng chính là cá biệt khống chế trận pháp đầu mối then chốt. Mỗi cái địa phương đều có một người tại chật vật duy trì lấy trận pháp. Nhìn vô cùng khẩn trương, toàn bộ thông thiên tháp bên trong đều cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Không có đạt được đáp lại, Tần Mặc Thế cũng không quan trọng. Hắn thấy đối phương hiện tại làm sao có thời giờ đáp lại chính mình loại khiêu khích này chủ đề. Hoặc là đang cực lực duy trì lấy trận pháp, hoặc là đang thương lượng cái gì khẩn cấp đối sách a. Nhưng là, trận pháp này lại thế nào duy trì cũng không hề dùng. Cũng không có khả năng lại thương lượng ra cái gì đối sách tới. Chờ trận pháp vừa vỡ, chính là hắn Tần Mặc Thế dẫn theo một đám cường giả cùng huyết ma xâm nhập thông thiên tháp giết. Chóc thời điểm, oanh, rầm rầm, rốt cục, một tiếng vang thật lớn sau đó. Cái kia trận pháp quang mạc vỡ vụn, một tiếng này vang vọng nghe vào Tần Mặc Thế trong tai. Kia là tương đương êm tai a, giết đi vào, ai có thể bắt đến thông thiên tháp người thừa kế Bạch Vũ Triết. Chức vị đề thăng tam giai, thưởng giá trị 5.000 vạn nguyên thạch bất luận cái gì tài nguyên. Giờ khắc này, Tần Mặc Thế vô cùng hưng phấn hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt vào. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhấc lên Bạch Vũ Triết, mà lại đưa ra trọng thưởng. Tự nhiên là không muốn làm cho đối phương quá có phòng bị, mà lại cũng là tình thế bắt buộc quyết tâm. Một đoàn huyết ma, tăng thêm tà giáo võ giả cao thủ, còn có nhân ma loại hình, điên cuồng tràn vào thông thiên tháp, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Liếc nhìn lại, máu tươi chảy ngang, thông thiên tháp cao thủ không ngừng đổ xuống. Chính Tần Mặc Thế cũng tải tận lấy cố gắng lớn nhất công kích. Hết thảy, tựa hồ cũng như vậy thuận theo tự nhiên, cũng ít như vậy không thể ngăn cản. Thông thiên tháp tựa hồ căn bản tổ chức không dậy nổi quá mạnh sức chống cự. Không đúng, cái này không nên. Rốt cục, tại chính Tần Mặc Thế cũng đánh giết mấy người sau đó, rốt cục phát hiện tựa hồ có điểm gì là lạ. Trận pháp bị hắn oanh phá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là hắn đã sớm tính toán qua, nhưng coi như phá trận, thông thiên tháp nói thế nào cũng là chính đạo võ giả bên này lãnh tụ. Dù là có hơn phân nửa cao thủ đều đi chính diện chiến trường tiến hành chi viện, thế nhưng tuyệt đối không nên như thế không chịu nổi một kích mới đúng. Tần Mặc Thế còn đang tiến hành lấy giết chóc, nhưng trong lòng đã có chút cảnh giác lên. Nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không rõ ràng. Không tốt, đây là có chuyện gì? Tại Tần Mặc Thế tỉ mỉ quan sát, rốt cục phát hiện quỷ dị nhất địa phương. Bởi vì hắn phát hiện nằm trên mặt đất cơ hồ đều bị phanh thây những thi thể này. Rất nhiều có là thuộc hạ của hắn, hơn nữa còn có không ít huyết ma, lại hoàn toàn tìm không thấy thông thiên tháp người. Cái này khiến Tần Mặc Thế toát ra một thân mồ hôi lạnh.